Thần cấp ở rể. Chương 339, 339, một trận chiến đánh cực mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch, thanh dao kia được cắm vô cùng chính xác, đánh trúng vào giữa lưng Tiểu Dã. Tiểu Dã lảo đảo một cái rồi ngã nhào xuống đất. Đường Trảm tiến lên, một cước giẫm lên lưng Tiểu Dã, vừa vặn giẫm vào chuôi dao. Thế là con dao trên lưng Tiểu Dã bị cắm thẳng đến chuôi. Tiểu Dã chỉ hơi vùng vẫy một lúc rồi lập tức mất mạng. Không một tiếng động, dừng lại, Du Kinh Hồng vừa chạy vừa nhắm chuẩn. Pằng pằng, Tỉnh Thượng đang chạy ở trước. Đột nhiên cảm thấy bên người nhô ra một họng súng vô cùng gần. A, à, lúc Tỉnh Thượng đang chuẩn bị bắn từ xa thì nghe thấy tiếng súng ngắn của đối phương. Ẩm, chỉ một súng đã bắn trúng đầu của Tỉnh Thượng. Tỉnh Thượng đột nhiên lao về phía trước một chút rồi té ngã trên đất. Trực tiếp tử vong. Vèo, Du Kinh Hồng thấy không phải là mình đánh chết Tỉnh Thượng, mà là một anh em của Đường Trảm bắn thì cô ta trực tiếp quay người. Đánh tới những chỗ khác. Còn có 5 người. Diệp Vô Phong kêu to. Ẩm, Tiểu Yêu lập tức nổ súng. Lập tức có một đội viên đặc chiến. Hét thảm một tiếng. Một người anh em của Đường Trảm cách gần nhất, trực tiếp chạy như hổ tới. Dùng dao trực tiếp kết liễu tên đội viên đặc chiến kia. Còn có 4 người. Đường Trảm hưng phấn gầm thét. Tách tách tách. Một viên đạn bay về phía Đường Trảm. Đậu má. Cơ thể to lớn của Đường Trảm đột nhiên ngã lăn xuống đất cách 2 mét. Cũng bị đối phương làm cho vô cùng nhếch nhác. Tách tách. Anh em của Đường Trảm. Lập tức có một người tiếp ứng Đường Trảm. Bắn về phía người kia. Thân ảnh của người kia lóe lên. Xoay tay lại bắn ra một đạn. Vậy mà bắn ngã một anh em của Đường Trảm. Khốn nạn. Mẹ nó mày đi chết đi. Đường Trảm nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể còn chưa bò lên đã vung tay bắn chết tên địch kia. Sau đó đã xác thực người này chính là Y Đằng bên người Độ Biên. Tá Đằng. Đại Đảo. Chú ý ẩn nấp. Độ Biên dùng tiếng Nhật hét to một tiếng. Đột nhiên ném ra 2 viên lựu đạn. Lần lượt nhìn về phía của Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong. Bùm, bùm, 2 lựu đạn nổ trong nháy mắt. Nhưng Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong cũng đã cách xa chỗ đó hơn 6 mét. Ngã nhào xuống đất rồi tránh đi. Bùm, lại là một đồ vật giống bom. Nổ tung ở bên người Độ Biên Quỷ Hùng. Sương mù, Diệp Vô Phong hét lớn một tiếng. Chú ý, Độ Biên muốn chạy đi. Lập tức chặn giết, tách tách tách, tiếng súng vang lên từ 4 phía. Màn sương mù bị tấn công liên tiếp. Chiếu chiếu chiếu, đạn nhao nhao rơi xuống đất. Vang lên âm thanh lo lắng. Trong miệng Tiểu Yêu, cắn một cây cỏ khô. Nhưng lại lo lắng dùng ống nhắm quan sát sườn núi chung quanh sân nhỏ. A ha, nhãi, vậy mà trốn ở dưới chân tường. Căn bản không có đổi chỗ. Hãy xem ông đây đuổi anh ra thế nào. Ẩm, bùm bùm, súng bắn tỉa Tiểu Yêu bắn 3 phát. Tá Đằng trốn ở chân tường. Trùng hợp là điểm mù của Tiểu Yêu. Đã không thể tránh né. Chỉ có thể liên tục di chuyển. Dùng chiến thuật cực kỳ tiêu chuẩn. Chạy về phía bụi cỏ hướng đông nam phía xa. Tách tách tách. 3 người anh em của Đường Trảm cách Tá Đằng gần nhất nên cùng nhau nổ súng. Tá Đằng cẩn thận, Độ Biên Quỷ Hùng không biết trốn ở nơi nào. Đột nhiên quát to một tiếng. Nhanh chóng bắn một viên đạn về phía 3 người tấn công Tá Đằng. Chiếu chiếu chiếu. Đương nhiên 3 người anh em của Đường Trảm cũng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lập tức lăn về các phía khác nhau rồi rời đi. Trong nháy mắt tiếng súng im bặt. Bùm bùm, Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong không nổ súng, mà là ném 2 quả lựu đạn ra. Đồng thời Diệp Vô Phong kêu to. Độ Biên Quỷ Hùng, ngày tận thế của anh đến. Độ Biên Quỷ Hùng mắt thấy lựu đạn bay tới chỗ mình. Vậy mà không hề cố kỵ. Tiến ra đón, đột nhiên thân thể xoay tròn. Dùng một đá ném 2 cái lựu đạn ra ngoài. Ôi trời, Đường Trảm lại giật nảy mình. bởi vì một viên lựu đạn trong đó lại bay về phía mình. Vèo, đường chạm cấp tốc lướt ngang, lộn nhào, chạy đến đằng sau một khối đá. Bùm, hai viên lựu đạn cùng nhau phát nổ. Đường chạm bị bắn đầy đất, tai cảm thấy ong ong nên không dám tùy tiện ngẩng đầu. Độ biên, đừng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Ra đánh với tôi một trận, chỉ cần anh có thể thắng tôi cam đoan thả anh đi, nhưng không cho phép anh tiếp tục làm nhiệm vụ. Diệp Vô Phong nằm ở sau một gốc cây tùng, trầm giọng nói, anh là ai? Độ biên Quỷ Hùng cũng đang ẩn nấp rất kỹ, lại bị đối phương gọi tên, trong lòng kinh hãi nên tò mò đáp, tôi là Diệp Vô Phong, tư lệnh của Long Môn, chắc anh đã nghe nói qua chứ? Giọng của Diệp Vô Phong vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì anh cảm thấy một trận chiến này đã định được kết cục. Độ biên Quỷ Hùng đã thua. Dù Kinh Hồng thì trực tiếp nhào về phía Tá Đằng. Tước vũ khí thì không giết, sao Tá Đằng lại có thể tùy tiện đầu hàng? Anh ta vung tay bắn ra một viên đạn. Tách tách tách, đường chạm giận dữ, lập tức không để ý tính mạng, bắn về phía Tá Đằng. Tách tách tách, Tá Đằng bị đường chạm bắn, bước đến mức nhảy trái nhảy phải, lại không để ý tới tay bắn tỉa tiểu yêu trên bầu trời. Ầm, tiếng súng ngắm của tiểu yêu vang lên, thân ảnh của Tá Đằng đang di chuyển, bỗng nhiên chấn động, tách tách tách, súng của đường chạm lập tức bắn anh ta thành tổ ong. Du Kinh Hồng nhìn Tá Đằng vặn vẹo ngã xuống đất, quay người dò xét chung quanh, ý đồ tìm ra tên địch cuối cùng. Độ biên Quỷ Hùng thấy rõ tình thế, trên đường xuống núi, chí ít đối phương có 6 người mai phục ở ven đường. Cho dù là thân thủ vô cùng cao minh của Độ biên Quỷ Hùng, cũng không thể thoát khỏi tuyến phong tỏa này. Mà con đường lên núi đều là vách đá. Cho dù là thân thủ của Độ biên Quỷ Hùng dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên, nhưng cũng phải cao gần 100 mét. Trong lúc đó, rất có thể Độ biên Quỷ Hùng sẽ trở thành bia ngắm của đối phương. Vào lúc Diệp Vô Phong đối phó với Độ biên Quỷ Hùng, mấy người đường chạm cũng bắt đầu lục soát, tùy tiện tìm trong bụi cỏ rồi ném mấy quả lựu đạn, quét dọn mấy viên đạn, tiếng súng cực kỳ hỗn loạn. Đương nhiên, Du Kinh Hồng gặp đây, liền lập tức hướng Độ biên Quỷ Hùng bên này, tiềm hành đi qua, phối hợp tác chiến với Diệp Vô Phong. Đồng thời, cũng phòng ngừa Độ biên Quỷ Hùng đột nhiên tập kích bọn đường chạm. Bỏ vũ khí xuống, đi ra đánh một trận. Diệp Vô Phong rất tùy ý, ném súng của mình sang một bên. Độ biên Quỷ Hùng anh là võ sĩ, chớ mất mặt vì võ sĩ của nước anh. Ra đi, được, nếu là tư lệnh Long Môn, tôi tin tưởng anh. Độ biên Quỷ Hùng trực tiếp ném hết súng của mình xuống rồi ngang nhiên đi ra, sải bước đi về chỗ Diệp Vô Phong. Sau đó ba một tiếng rút đao võ sĩ của mình ra. Tư lệnh Long Môn, trong truyền thuyết, anh đã đạt tới cảnh giới chiến thần. Rất giỏi. Hôm nay, hãy để tôi chiêm ngưỡng sự giỏi giang của tư lệnh Long Môn đi. Diệp Vô Phong chỉ có 2 thanh dao. Không chút nào yếu thế. Được, Độ biên, chỉ cần anh thua, sẽ gọi chiến sĩ kia ra rồi mổ bụng tự sát. Như thế nào? Độ biên cười lạnh. Diệp Vô Phong, nếu anh bị thua, anh hãy tự sát ở đây, để chúng ta đi cạnh nhau. Có dám đánh cược hay không? Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Diệp Vô Phong cười nhạt. Bốp, hai người vỗ tay một cái. Bỗng nhiên thân ảnh đồng thời lui lại, kéo dài khoảng cách, cách trương.